chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, chương 1930, tiểu tai họa. Rất nhanh, Vương Đình Đình tại cùng túc xá các nữ sinh trợ giúp phía dưới mặc quần áo tử tế. Rời đi nhà tắm, tuy nhiên lần này Vương Đại Đông tiến đến mục đích chỉ là no bụng nhìn đã mát. Thật không nghĩ đến trời đưa đất đẩy làm sao mà lại cứu một người. Cũng coi là chuyến đi này không tệ. Bằng không, tên nữ sinh này thì nguy hiểm. Coi như may mắn cứu trở về, cũng có khả năng thành người thực vật. Ba ba ba, nữ trong phòng tắm vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tiểu đệ đệ, ngươi cũng thật là lợi hại a. Tiểu đệ đệ, ngươi tốt không dậy nổi nha. Tiểu đệ đệ, mau mau lớn lên, tỷ tỷ sẽ chờ ngươi đến tai họa. Một đám các muội tử giống như là nghênh đón anh hùng một dạng đem Vương Đại Đông vây vào giữa. Thậm chí có nữ sinh trực tiếp ngay tại Vương Đại Đông trên mặt hôn một cái. May mắn vừa mới tắm rửa, không có bôi son môi. Nếu không chỉ sợ lúc này Vương Đại Đông trên mặt đã phủ đầy vết son môi. Vốn là Lâm Thi Nhi còn rất tức giận. Bất quá Vương Đại Đông cứu người, trong nội tâm nàng cũng thật cao hứng. Dù sao đem Vương Đại Đông lấy tới nữ tử nhà tắm người đến là nàng. Lâm Thi Nhi vốn cũng không phải là tắm rửa, lúc này cũng không có hứng thú tiếp tục lưu lại nhà tắm. Đem vẫn chưa thỏa mãn Vương Đại Đông cho cưỡng ép lôi ra nhà tắm. Vừa mới ra nhà tắm, chính là nhìn đến trước đó cứu cái kia tên nữ sinh cùng nàng bạn cùng phòng đứng tại cửa ra vào. Tiểu bằng hữu, cảm ơn ngươi cứu ta. Vương Đình Đình lần nữa nói tạ. Thân thể nàng biết, nếu như không phải Vương Đại Đông cứu nàng, đoán chừng nàng rất có thể vẫn chưa tỉnh lại. Trước kia nàng tại nhà tắm tắm rửa cũng không có việc gì. Nhưng hôm nay nhà tắm quạt thông gió đột nhiên xấu, tạo thành nhà tắm dưỡng khí hàm lượng giảm xuống. Đối với thân thể không có vấn đề học sinh tới nói không có gì. Đối với nàng có thể liền có chí mạng uy hiếp. Không sao, ta cũng là trùng hợp. Vương Đại Đông mặt mo đỏ ửng. Cái này trùng hợp, thật đúng là xào. Vậy mà đụng phải nữ tử nhà tắm tới. Tiểu đệ đệ, ta phải làm sao cảm tạ ngươi thì sao? Vương Đình Đình sắc mặt có chút tái nhợt, có vẻ bệnh bộ dáng để nàng xem ra tựa như là Lâm Đại Ngọc một dáng, khiến người ta thương tiếc. Không cần cảm tạ, bất quá tiểu tỷ tỷ, người bệnh nhất định phải trị. Lần này ngươi vận khí tốt đụng phải ta, muốn là lần sau, có thể không nhất định có vận khí tốt như vậy. Vương Đại Đông ngưng trọng nói. Vương Đình Đình trên mặt lóe lên nụ cười khổ chi sắc. Nói ra, tỷ tỷ thân thể tỷ tỷ biết, muốn chữa cho tốt là không có khả năng. Vương Đình Đình đương nhiên trị liệu qua, bệnh viện cho ra kết quả chính là để cho nàng tiến hành thân mật phẫu thuật. Không nói đến tìm tới xứng đôi trái tim xác suất cơ hồ là không. Thân mật phẫu thuật xác suất thành công cũng là cực thấp. Không làm phẫu thuật, nói không chừng còn có thể sống lâu mấy năm. Phía trên bàn giải phẫu, còn có thể hay không xuống tới, cũng là ẩn số. Vương Đình Đình hiện tại nguyện vọng chính là, có thể còn sống hết đại học. Không, có thể chỉ, Vương Đại Đông lại là lắc lắc đầu nói. Vương Đình Đình nhẹ nhàng cười một tiếng, quả nhiên là một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Thân thủ nhẹ nhàng sờ sờ Vương Đại Đông đầu nói, tiểu đệ đệ. Ngươi cũng đừng đùa tỷ tỷ vui vẻ, coi như tỷ tỷ bệnh có thể trị hết, tỷ tỷ cũng không có tiền giao tiền giải phẫu, coi như trái tim có người đóng góp, động một tí mấy trăm ngàn tiền giải phẫu Vương Đình Đình cũng là bất lực gánh vác. Huống chi lần trước tiến bệnh viện tiền thuốc men đều là mượn. Tiểu tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng, ta hiểu rõ người có thể trị ngươi bệnh tim, mà lại không cần làm phẫu thuật. Vương Đại Đông nói, không cần làm phẫu thuật. Vương Đình Đình sững sờ, rõ ràng có chút không tin Vương Đại Đông lời nói. Nàng tại rất nhiều bệnh viện đều đã kiểm tra, mỗi cái bệnh viện cho ra kết quả cũng giống nhau. Cần muốn tiến hành thân mật phẫu thuật. Làm sao? Tỷ tỷ không tin ta. Vương Đại Đông nho nhỏ mi đầu hơi nhíu. Vương Nghình Đình cười cười. Nói ra, cái kia tiểu đệ đệ. Ngươi nói cho tỷ tỷ. Ngươi nói thần y là ai đâu? Cái này, tạm thời ta không thể nói cho ngươi. Ngươi cho ta một chiếc điện thoại dãy số. Thời cơ đến, hắn tự nhiên sẽ liên hệ ngươi. Vương Đại Đông nói, tốt ngươi tên tiểu quỷ đầu. Nguyên lai là muốn bộ tỷ tỷ số điện thoại a. Ngươi cứu tỷ tỷ mệnh. Đừng nói là muốn tỷ tỷ điện thoại cho ngươi dãy số. Liền xem như để tỷ tỷ lấy thân báo đáp cũng không thành vấn đề a. Cũng là ngươi quá nhỏ. Vương Nghình Đình cười lắc đầu. Sau đó đem điện thoại mình báo cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông biết Vương Đình Đình cũng không tin hắn. Cũng không có làm nhiều giải thích. Dù sao hắn cũng không biết hắn lúc nào có thể khôi phục. Dù sao lấy Vương Đình Đình tình huống. Nếu như chú ý một chút lời nói. Sống thêm mấy năm. Thậm chí 10 năm đều là có khả năng. Tiếp đó, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi trong trường học lắc lư. Lâm Thi Nhi nói quả nhiên không sai. Rõ ràng khí trời rất lạnh, nhưng rất nhiều nữ học sinh vẫn như cũ mặc váy ngắn. Phía dưới cũng là một đầu quần tất. Thật sự là không sợ lạnh. Vương Đại Đông lại là ăn no thỏa mãn. Hắn 5 tuổi thời điểm, mỗi ngày đều làm sinh tồn mà phát sầu. Làm sao biết, độ cao này chính là có thể nhìn đến tốt đẹp nhất thế giới độ cao. Đương nhiên, coi như khi đó Vương Đại Đông có hiện tại điều kiện. Đoán chừng đối nữ hài tử dưới váy phong cảnh cũng là sẽ không cảm thấy hứng thú. Dù sao tránh thức mấy tuổi đại tiểu hài tử, chỉ sợ cái gì gọi là nữ nhân đều làm không rõ ràng. Vừa mới những cái kia tiểu tỷ tỷ còn trách móc để hắn đi tai họa. Chậc chậc, tiểu tỷ tỷ các ngươi có thể đừng gạt ta a. Nhớ tới vừa mới kinh lịch, Vương Đại Đông trong lòng mừng thầm. Ai có thể nghĩ tới, cái này 5 tuổi đại tiểu chính thái, thực là một tên hàng thật giá thật lão tài xế đây. Ngay tại Lâm Thi Nhi nắm Vương Đại Đông trong trường học đi dạo thời điểm, một đôi oán độc ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Kiều Thiếu, ngươi nói là, cái kia bé trai, rất có thể là người kia nhi tử. Một tên mắt nhỏ nam học sinh nhìn qua đang ngồi ở trường học trên ghế dài Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi, nói ra, không phải khả năng, mà là căn bản chính là, cái kia hỗn đản bộ dáng, ta chính là hóa thành cho cũng nhận biết. Kiều Tử Phong sắc mặt âm trầm đến, bắt đầu hắn đối Vương Đại Đông một chút cũng không chú ý. Cho nên lúc đó Lâm Thi Nhi nói Vương Đại Đông là bạn trai nàng thời điểm, hắn vẫn tin là thật, có thể về sau theo hắn giải, cùng Lâm Thi Nghiên luyến tình công khai, hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Vương Đại Đông bất quá là Lâm Thi Nhi tỷ phu a. Những tin tức này bình thường người không biết, nhưng hắn Kiều Tử Phong thế nhưng là Kiều thị tập đoàn đại thiếu gia. Tự nhiên nghe được đến, Lâm Thi Nghiên cực sủng ái Lâm Thi Nhi, muốn là cầm xuống Lâm Thi Nhi, đối Kiều thị tập đoàn tuyệt đối là có cực diệu dụng lớn. Đương nhiên, phương thức tốt nhất là trực tiếp cầm xuống Lâm Thi Nghiên. Có thể Lâm Thi Nghiên dù sao so với hắn đại 6-7 tuổi. Mà lại hắn một người sinh viên đại học, căn bản không có can đảm kia đi đánh nữ thần tổng giám đốc chủ ý. Cũng may Lâm Thi Nghiên có cái biểu muội, chỉ tiếc chính mình chuẩn bị tương đương hoàn mỹ một trận trung tâm mua sắm cầu hôn, cũng là bị Vương Đại Đông làm hỏng. Này Kiều Thiếu, ngươi ý là, ngươi nói nếu như ta đem Lâm Thi Nhi tiểu chất nhi cho Kiều Thiếu, ngươi sẽ không phải muốn giết chết cái kia thằng con hoang à. Kiều Tử Phong ba cho mắt nhỏ nam học sinh một mà thôi hạt dưa. Ngu ngốc, giết chết hắn đối với ta có chỗ tốt gì? Ta là muốn, Kiều Tử Phong nói xong, trên mặt lộ ra một vệt tà ác nụ cười. Tiểu nhân minh bạch, mắt nhỏ nam học sinh cũng là lộ ra tà tiếu. Bất quá trước lúc này, ta cần ngươi đi đem cái kia con ma ốm tìm cho ta đến. Nàng mượn ta nhiều tiền như vậy, là thời điểm nên tìm nàng còn. Kiều Tử Phong cười tà ác hơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.